Ô Chí nhất nhất từ trên mặt của mọi người đảo qua, tựa như muốn đem những người này xu thế toàn bộ nhớ trong đầu. Các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi dẫm ở dưới chân, sau đó hung hăng nghiền ép. Ô Chí hướng về phía này tu giả điên cuồng hét lên một tiếng, thần tình gian tràn ngập vẻ giận dữ. Nghe được hắn, này tu giả chỉ là suy cười một tiếng, thậm chí đều chẳng muốn đi đáp lại hắn. Tân Bá Thiên Nanh cười một tiếng, sau đó, còn có sau đó sao? Ta hiện tại liền nghiền chết ngươi. Sau đó, cự trưởng rầm rầm mà xuống, đem Ô Chí mấy người toàn bộ che phủ ở trong đó. Tân Bá Thiên, ngươi giết người về sát nhân, không nên thương tổn được thánh nữ. Chúng tu giả thấy Tân Bá Thiên như vậy, lập tức nhắc nhở. Một cái địa giai cấp 2 rác rưởi mà thôi, ta chỉ dùng một cái đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn. Đếm, hắn dĩ nhiên thực sự khúc khởi ngón tay, sau đó dùng to lớn kia ngón cái, hướng Ô Chí đè nén xuống. Ô Chí biểu tình có chút vặn vẹo, cừu hận nhìn chằm chằm Tân Bá Thiên. Tân Bá Thiên, ngươi chết định. Sau đó, Ô Chí nhanh chóng mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, chỉ thấy ở bốn người chu vi, lóe ra một đạo bạch quang, đem bốn người bao ở trong đó. Đón lấy, quang mang lóe lên, bốn người xông biến mất tại chỗ, mà Tân Bá Thiên ngón cái cũng tránh hảo đè xuống đất, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, ngươi muốn ta đi. Một ánh hào quang lóe ra, sau đó Ô Chí ba người trực tiếp từ biến mất tại chỗ không gặp. Tân Bá Thiên ngón cái vỗ vô ích. Chúng tu giả đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng động. Điều này sao có thể? Đây là thần thông gì? Chúng tu giả không thể tin được đây hết thảy. Thánh nữ cứ như vậy ở trước mặt của bọn họ, bị người trơ mắt mang đi. Hết thảy đều tốt lại tựa như trong mộng. Mọi người ở đây cũng đều là địa giai tột cùng tồn tại a. Bọn họ tự tin, cuồng ngạo, khí phách, thế nhưng cứ như vậy còn bị một cái đê giai cấp 2 tiểu tử mang đi thánh nữ. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi khó xem. Bọn họ luôn luôn cuồng vọng quen, tuyệt đối không cho phép loại này sự tình ở trước mặt bọn họ phát sinh. Hơn nữa, thật vất vả tìm được Hồng Liên giáo thánh nữ, cuối cùng lại bị một cái địa giai cấp 2 rác rưởi mang đi. Bọn họ đúng ra không cho phép loại này sự tình phát sinh. Đuổi theo cho ta. Bọn họ tuyệt đối chạy không xa. Chính là đem chọn cái Vân Thủy thành chủ ở khu vực bay lên lộn chồng vó lên trời. Cũng nhất định cho ta đưa bọn họ tìm ra. Tuyệt đối không thể cấp tiểu tử kia cơ hội. Nếu như Hồng Liên giáo thánh nữ bị hắn đạp hư, vậy thật chính là dậm chân giận dữ. Một gã tu giả nói rằng, trong nháy mắt khiến mọi người cảm thấy áp lực. Bọn họ tới đây chính là vì đạt được Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn. Nếu là bị Ô Chí nhanh chân đến trước, bọn họ tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ. Sau đó, những cường giả kia chính là thủ hạ bắt đầu hành động, lấy Vân Thủy Thành làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía phúc bắn đi. Lúc này, mặc dù là Thiên Huyền Tông Lữ Vân, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đồng dạng không hy vọng thánh nữ rơi xuống những người khác trong tay. Ô Chí thuấn gian di động phần mềm hách thực sự quá quỷ dị, căn bản không có chút nào điểm báo trước. Những cường giả kia mặc dù muốn phòng bị cũng không thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Thủy Thành lần thứ hai sôi trào, bị chúng cường giả gây gà bay chó sủa. Chỉ là Ô Chí đám người lại sớm đã không ở Vân Thủy Thành. Hồng Diệp Lâm bên trong, chỉ thấy một đạo bạch quang thiểm thước, lộ ra Ô Chí bốn người thân ảnh. Ô Chí trực tiếp ngã trên mặt đất, mà Khâu Nhược Tuyết ba người vừa lúc toàn bộ đặt ở trên người của hắn. Đau quá a! Hắn kêu thảm một tiếng, giống như là bị cường bạo gà mẹ một dạng, chỉ là được kêu là âm thanh có vẻ rất là suy yếu. Hồng Diệp Lâm, cũng, chúng ta thực sự trốn tới. Lưu Nhã hai mắt hướng bốn phía một tuần, lập tức nhận ra hoàn cảnh chung quanh, hưng phấn la to đứng lên. A, cô nãi nãi, ngươi có thể hay không trước xuống tới, sau đó sẽ nhảy, thực sự rất đau a. Ô Chí ai oán nhất kêu lên, Lưu Nhã hưng phấn quá độ, dĩ nhiên trực tiếp ở trên người của hắn thải đến thải đi. Vẫn là Khâu Nhược Tuyết lưỡng người biết đạo tâm đau ô trí, vội vã từ trên người của hắn xuống tới. Sau đó lại đem Lưu Nhã kéo xuống đến. Thế nhưng trong mắt của hai người đồng dạng tràn ngập vẻ hưng phấn. Ô đại ca, chúng ta trốn xuất Vân Thủy Thành. Các nàng còn hãy còn có chút không tin tưởng. Các nàng từ Thánh Nguyên Thành cưới Vân Ưng đi tới Vân Thủy Thành. Còn chưa kịp đi xuất Vân Thủy Thành, đã bị các thế lực cường giả vây ở Vân Thủy Thành. Cho tới bây giờ mới rốt cục trốn tới. Tự nhiên hưng phấn không thôi. Ô Chí từ dưới đất bò dậy, trước tiên móc ra một chai đại hoàn đan nhét vào trong miệng, cảm thụ được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận phục hồi từ từ, hắn mới rốt cục thở phào một cái. Đón lấy, hắn nhìn quét liếc mắt hoàn cảnh chung quanh, lập tức than khổ đứng lên. Hắn vốn là muốn truyền tống đến Hồng Diệp Lâm chỗ sâu, chỉ là hắn khởi động thuấn gian di động phần mềm hách lúc, trên người lại treo ba trói buộc. Khoảng cách này là rút ngắn thật nhiều, lúc này cũng chỉ là ở vào Hồng Diệp Lâm lối vào chỗ. Yên tâm đi, có ta ở đây, tất nhiên không cho những người đó bắt được các ngươi. Ô Chí rất là khẳng định nói, đã nghĩ là một cái lời thề. Hắn tâm lý đối với này tu giả sớm đã hận tới cực điểm, ở trên người của hắn, sát khí thỉnh thoảng nhộn nhạo ra. Ô đại ca, chúng ta bây giờ còn có thể đi đâu? Khâu Nhược Tuyết lo lắng nói rằng, chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, mấy ngày này là trốn tránh này tu giả truy tra, nàng và Đừng Ảnh nhận hết thiên đại ủy khuất. Hiện tại rốt cuộc tìm được Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết cả người đều nhẹ nhõm, Ô Chí chính là nàng dựa vào, chính là nàng càng tránh gió, nàng có thể buông toàn bộ kiên cường, ở Ô Chí trước mặt của lộ ra bản thân nhu nhược. Thấy vậy, Ô Chí đau lòng không thôi. Vươn tay cánh tay, đem Khâu Nhược Tuyết kéo vào trong lòng. Từ Khâu Nhược Tuyết ở trên Thiên Đằng Quốc bị Hồng Liên giáo bắt đi phía sau, hắn biết nàng khẳng định đã bị rất lớn ủy khuất. Hiện tại lại không giải thích được thành trong mắt của mọi người thịt béo. Hắn bắt đầu bàng hoàng đứng lên, rất sợ bị người ta tóm lấy. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để cho bọn họ lại đem ngươi bắt đi. Ô Chí thần tình kiên quyết, trịnh trọng nói lần nữa. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ô Chí, thẹn thùng nói ra, Ô đại ca, ngươi muốn ta đi, ta phải sợ, sợ mình bị những người đó chụp tới, ta đem thân thể của mình cho ngươi, mặc dù là bị bắt đi, ta cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Nghe được lời của nàng, Ô Chí cảm thấy mình tâm giống như là kim đâm một dạng đau đớn, chưa bao giờ cái nào một khắc, hắn là như thế khát vọng thực lực. Dù cho hắn có địa giai tột cùng cảnh giới, những người đó cũng dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý. Hai bên trái phải, Đừng Ảnh hai người giật mình nhìn Khâu Nhược Tuyết, đối với sự can đảm của nàng rất là bội phục. Bất quá rất nhanh các nàng liền phản ứng kịp, đối với Khâu Nhược Tuyết tràn ngập đồng tình. Ô Chí xoa Khâu Nhược Tuyết mái tóc, sợi không e dè Đừng Ảnh hai người, ôn nhu nói ra. Ngốc, ngươi là ta Ô Chí nữ nhân, ta làm sao có thể sẽ ủy khuất ngươi? Ngươi là ta Ô Chí nữ nhân, người nào nếu như dám cua ngươi, ta liền dùng của ta đao, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Ôn nhu trong lời nói, lại tràn ngập khí phách cùng sát ý, thay thế đồng hồ quyết tâm của hắn. Ừ, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt của ửng đỏ, lần thứ hai quăng vào Ô Chí trong lòng. Ô Chí cứ như vậy ôm Khâu Nhược Tuyết, đồng thời khôi phục cùng với chính mình nguyên khí cùng nguyên linh khí. Đột nhiên, Hồng Diệp Lâm ngoài truyền tới một trận ầm ĩ tiếng bước chân của, còn có lớn tiếng hò hét. Ô Chí biến sắc, ôm Khâu Nhược Tuyết thông suốt đứng lên, từ trên người của hắn bộc phát ra nồng nặc sát ý. Có phải là bọn hắn hay không đuổi theo? Đừng Ảnh ngay cả vội vàng hỏi. Những người này thật là đáng chết. Lưu Nhã giận dữ kêu lên, trên gương mặt tươi cười đồng dạng lóe ra nồng đậm sát cơ. Đuổi thật đúng là chặt, đã như vậy, lão tử liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Ô Chí trong con ngươi tràn ngập tức giận, sau đó, hắn hướng ba người nói một tiếng, triển khai thân pháp hướng Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong chạy đi. Lục soát cẩn thận một chút, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy. Hậu phương truyền đến từng đạo tiếng hò hét, càng thêm kích thích đến Ô Chí. Hắn rất muốn xoay người sang chỗ khác cùng đối phương đánh một trận, thế nhưng hắn lại phải bận tâm Khâu Nhược Tuyết ba người an nguy, chỉ có thể tuyển chọn bỏ chạy. Nếu như Tiểu Huyết ở chỗ này là tốt rồi. Ô Chí có chút hoài niệm Tiểu Huyết Phi Thiên Điêu. Có Phi Thiên Điêu, hắn có thể đem Khâu Nhược Tuyết ba người đưa đến một cái an toàn địa phương. Sau đó là hắn có thể buông tay chân ra dây dưa với đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, ôm chặt ta. Đi mau. Ô Chí hướng ba người thúc giục, nhân số của đối phương nhiều lắm, hắn căn bản không dám dây dưa với đối phương. Nghe được Ô Chí mà nói, ba người căng thẳng trong lòng, sau đó đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tùy sau lưng Ô Chí về phía trước chạy trốn. Phía trước có người, truy. Đứng lại. Ô Chí mấy người mới vừa có động tác, phía sau này truy kích mà đến tu giả, rất nhanh thì phát hiện động tĩnh của bọn họ. Vẫn còn có truy lùng cao thủ. Ô Chí biểu tình bắt đầu ngưng trọng. Bọn họ và phía sau này truy tung mà đến tu giả trong lúc đó, có chừng khoảng mấy trăm thước. Hơn nữa có Hồng Diệp Lâm ngăn trở, vẫn bị đối phương phát hiện tung tích. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn không ngừng hướng Khâu Nhược Tuyết ba người hô. Khâu Nhược Tuyết cùng Lưu Nhã bởi vì đều đã giác tỉnh huyết mạch, tiềm lực đạt được tiến thêm một bước mở rộng, hiện tại cũng đã là địa giai cường giả cấp 1, còn như Đừng Ảnh lại kém hơn một chút, chỉ có vương giai lục cấp tu vi, nhưng nàng linh mẫn võ song tu, ở phương diện tốc độ hoàn toàn không kém Khâu Nhược Tuyết hai người. Thế nhưng, này truy tung mà đến tu giả, đại bộ phận đều là địa giai tứ cấp trở lên cường giả, tốc độ của bọn họ mặc dù nhưng đã rất nhanh, nhưng là cùng phía sau này tu giả so sánh với, vẫn chậm không ít. Dần dần, khoảng cách giữa song phương đang từ từ gần hơn, sau đó lại đuổi tới phía sau. Lưu lại thánh nữ, tha cho ngươi khỏi chết. Này tu giả la to đứng lên, Ô Chí tức giận, trên người hiện ra nồng nặc sát ý đến, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra. Sau đó đầu thủ bắn ra từng thanh phi đao, hàn quang thiểm thước, một mạch hướng này truy kích mà đến tu giả bao phủ đi. Này tu giả ngưng tụ ra khổng lồ bàn tay, trực tiếp đem đầy trời phi đao quét xuống trên mặt đất. Thế nhưng, Ô Chí phi đao tốc độ quá nhanh, một ít phi đao đi qua những cự trường đó, vẫn hướng chúng tu giả vọt tới, khiến này tu giả khiếp sợ không thôi, trực tiếp giết hắn. Chúng tu giả giận dữ, sau đó chỉ thấy đầy trời vô ích tất cả đều là bàn tay khổng lồ, bao phủ toàn bộ màn trời, khiến nguyên vốn cả chút thấy sáng bầu trời, lần thứ hai âm tối lại. Chửi thề một tiếng, trên trăm con cự trưởng từ không trung nghiền ép mà xuống, thanh thế như vậy thực sự quá kinh người, mặc dù là Ô Chí, cũng bắt đầu bạo khởi thô tục đến. Ô Chí đồng dạng ngưng tụ ra ngập trời cự trưởng, ở bàn tay kia trung còn nắm lấy một thanh khổng lồ cự đao, cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, nhẹ nhẹ lạnh ý tràn ngập bầu trời. Sau đó, hắn trừng mắt, cự trưởng vũ động, bị bám khổng lồ cự đao hướng này đấu đá xuống cự trường chém ngang đi. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, Ô Chí trong tay cự đao từ những cự trường đó thượng đảo qua, trực tiếp đem những cự trường đó xé rách ra từng đảo to lớn chỗ hổng. Trong lúc nhất thời, phía chân trời tất cả đều là cuồng bạo nguyên khí đang khuếch tán, có chém liên tục phần mềm hách phía sau, Ô Chí lực công kích đạt được một cái mức độ khó tin. Tuy là còn không làm gì được cái loại này tiến nhập địa giai đỉnh phong vô số năm cường giả, lại đủ để ngạo thị toàn bộ địa giai. Hơn nữa, những thứ này truy kích mà đến cường giả, đại thể đều là địa giai tứ cấp, ngũ cấp cảnh giới. Căn bản Ô Chí ngăn trở Ô Chí công kích. To lớn đao mang từ phía chân trời xẹt qua, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí ba động, giống như bẻ gãy nghiền nát một dạng. Đêm này công kích mà đến cự trưởng toàn bộ khuấy thành mảnh nhỏ, cuồng bạo, khí phách, mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng, nhân số của đối phương thực sự nhiều lắm, Ô Chí vừa mới khôi phục một ít nguyên khí cùng nguyên linh khí, bởi vì, này nhất đao, lần thứ hai tiêu hao hơn phân nửa. Hắn hơi có chút thở hổn hển, sau đó trước tiên móc ra một bả thiên xương đan nhét vào trong miệng. Sau đó hướng Khâu Nhược Tuyết ba người hô, đi mau. Thiên xương đan là ngũ phẩm đan dược, một vào bên trong cơ thể, năng lượng bàng bạc mà bắt đầu hướng thân thể hắn các nơi chảy tới, khiến nguyên khí của hắn cùng nguyên linh khí nhanh chóng khôi phục. Ô Chí Nhất Đao phá vỡ chúng tu người công kích, cũng để cho bọn họ tu giả hung hăng khiếp sợ một cái. Biểu tình không khỏi ngưng động, thân hình theo bỗng nhiên dừng lại. Chính là mượn cơ hội này, Ô Chí mang theo ba người nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Thấy vậy, này tu giả giận dữ, lần thứ hai hướng mấy người truy kích đi. Dần dần, khoảng cách giữa song phương lần thứ hai gần hơn, khiến Ô Chí âm thầm lo lắng. Tiếp tục như vậy không được. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, bỗng nhiên lẻn đến Lưu Nhã bên người, hai tay bao quát, đem Lưu Nhã ôm vào trong ngực. Lưu Nhã kinh hô thành tiếng, đang muốn giãy giụa, lại phát hiện đã đến Ô Chí trong lòng, một khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành sắc mặt ửng đỏ, rất nhanh thì an tĩnh lại. Ô Chí trên tay vừa dùng lực, đưa nàng quăng phía sau, lần thứ hai khiến Lưu Nhã phát ra đạo đạo tiếng kinh hô. Ôm chặt ta. Ô Chí hét lớn, thân hình cử động nữa, đã xuất hiện ở đừng ảnh bên người. Hắn bảo chế đúng cách, đem đừng ảnh kéo. Cuối cùng, hắn mới lẻn đến Khâu Nhược Tuyết bên người, cũng sắp bên ngoài ôm vào trong ngực. Ba thân thể của con người dán thật chặt ở Ô Chí trên người, từng cái một sắc mặt đều thay đổi hồng đồng đồng. Nhất là Lưu Nhã cùng đừng ảnh hai người, thậm chí đều không dám nhìn tới Khâu Nhược Tuyết. Dù sao, Khâu Nhược Tuyết mới là Ô Chí chân chính là bạn gái. Trò chơi gia tốc khởi động, Ô Chí thi triển ra huyễn chân bước. Cả người thay đổi như thật như ảo một dạng, làm người ta khó có thể thấy rõ hắn bản thể. Chúng tu giả chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ trước mắt xẹt qua. Sau đó Ô Chí mang theo ba người, nhanh chóng từ trước mắt mọi người tiêu thất. Tốc độ thật nhanh. Chúng tu giả dại ra nhất nhìn chạy trốn Ô Chí đám người, trong lúc nhất thời đều ngưng truy kích. Tốc độ như thế, để cho bọn họ như thế nào truy? Thánh nữ ở. Một lát sau, đang lúc mọi người phía sau, truyền đến nhất đạo thanh âm uy nghiêm. Đón lấy, Hồng Diệp Lâm bên trong dần hiện ra mấy chục đạo thân ảnh. Những người này trên người toàn bộ di tán từng cổ một khí tức đè nén, khiến chúng tu giả hầu như thở không nổi. Những thứ này địa giai tột cùng cường giả, nhận được tin tức phía sau lập tức hướng bên này đổi tới. Chỉ là bọn hắn vẫn là trễ một bước, đã đào tẩu. Chúng tu giả thần tình khổ sáp, chật vật nói rằng, Ô Chí tốc độ, để cho bọn họ sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Phế vật, những địa giai đó cường giả tối đỉnh giận dữ, từng cái tản mát ra nồng nặc sát khí, hái chúng tu giả tốc tốc phát run. Căn bản không dám có bất kỳ phản bác. Những địa giai đó tột cùng cường giả sắc mặt khó coi không gì sánh được. Khí tức trên người ba động sáng tối chập chờn. Truy. Rất nhanh, chúng cường giả tối đỉnh liền đạt thành ý kiến thống nhất. Sau đó, chỉ thấy bọn họ thân hình chớp động, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng Ô Chí đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Những người này cắm ở địa giai tột cùng thở ý gian quá dài. Bọn họ còn kém lâm môn một cước, nhưng phải thì phải một cước này, lại đưa bọn họ không còn cách nào trở thành hoàng cấp cường giả. Hiện tại ra một cái Hồng Liên giáo thánh nữ, chỉ phải lấy được Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn, là có thể để cho bọn họ đột phá bình cảnh, tấn thăng đến tha thiết ước mơ cảnh giới. Sở dĩ, bọn họ đối với Khâu Nhược Tuyết là tình thế bắt buộc. Nguyên bản, bởi vì này chút địa giai tột cùng cường giả lẫn nhau cố kỵ, hơn nữa Ô Chí lộ ra thực lực chỉ có địa giai nhị cấp, để cho bọn họ khinh địch. Hiện tại Ô Chí luân phiên từ bọn họ vây giết chung đào tẩu, rốt cục để cho bọn họ coi trọng. Bọn họ đã quyết định tự mình truy sát Ô Chí đám người, bọn họ quyết không cho phép Ô Chí hủy bọn họ tấn chức chi ngắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, chạy ra sinh thiên. Ô Chí một khi triển khai tốc độ, thật giống như một lưu quang một dạng, ở Hồng Diệp Lâm bên trong mặc thoi, trong nháy mắt, cũng đã thoát ly chúng tu người ánh mắt. Thế nhưng, Ô Chí cũng không có muốn ý dừng lại, vẫn ở về phía trước chạy gấp. Hiện tại Vân Thủy Thành với hắn mà nói, chính là một cái đất nguy hiểm. Mẹ kiếp, Tiểu Huyết, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? cần ngươi thời điểm liền không hiện ra. Một bên chạy trốn, Ô Chí một bên ở trong lòng kêu lên. Nếu như gặp phải Tiểu Huyết, hắn tuyệt đối sẽ buộc Tiểu Huyết dùng Phi Thiên Điêu đưa bọn họ mang ra khỏi vùng đất nguy hiểm này. Hô! Phía chân trời lộ ra tinh dịch cá sắc, hắc ám lặng yên ly khai, Ô Chí cũng rốt cục dừng bước lại, đồng thời mang theo ba người buôn tẩu, dù cho thực lực của hắn thông thiên, lúc này cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Ngươi còn muốn ôm chúng ta tới khi nào? Là không phải không bỏ được buông tay. Vừa thấy Ô Chí dừng lại, nhưng không có buông nàng ra môn, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói rằng, thanh âm của nàng bình thản, nhìn không ra ba động tâm tình. Nghe được Khâu Nhược Tuyết mà nói, Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh sắc mặt của trong nháy mắt biến đỏ bừng. Ô Chí cũng có chút ngạc nhiên, trực tiếp liếc một cái. Hắn một lòng chỉ nghĩ chạy ra những người đó truy kích, căn bản cũng không có cái gì ý đồ không an phận. Đem ba người sau khi để xuống, Ô Chí vẫn ở thở hổn hển. Khâu Nhược Tuyết nhìn ở trong mắt một trận không nỡ, đột nhiên hối hận mới vừa mới nói ra. Ô đại ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Ba người đều có chút mê mang. Trong lúc nhất thời, Ô Chí cũng không có manh mối. Tuyệt đối không thể trở về Thiên Đằng Quốc. Nơi đó mặc dù là quê hương của bọn hắn, nhưng bọn hắn nếu như đem những địa giai đó cường giả dẫn vào Thiên Đằng Quốc phía sau, chỉ làm cho Thiên Đằng Quốc mang đến tai nạn. Tìm một an toàn địa phương, đem tu vi tăng lên, sau đó tìm những người đó báo thù. Ô Chí ánh mắt đột nhiên thay đổi kiên định. Hắn tuyệt đối không phải một cái đại độ người, nhất là những người này lại vẫn muốn đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, hắn càng không thể bỏ qua. Nghe được Ô Chí mà nói, Khâu Nhược Tuyết ba ánh mắt của người cũng bắt đầu trở nên sắc bén. Những thứ này tu giả đưa bọn họ bức quá ác, mặc dù bận quá nhẹ dạ, cũng bắt đầu hận khởi này tu giả đến. Bốn người triển khai thân pháp, tiếp tục hướng Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong bước đi. Hồng Diệp Lâm bao trùm phạm vi rất là khổng lồ, mà Hồng Diệp Lâm cũng chỉ là một sơ lược xưng hô mà thôi. Rất nhiều địa phương cũng không phải là toàn bộ đều là cây lá đỏ. Mà lúc này, ở Ô Chí đám người trước mặt lại xuất hiện một con sông lớn, hà diện rất rộng, nước sông bốc lên, chảy xuôi phi thường cấp bách. Sau đó, bốn người dọc theo nước sông chảy phương hướng, hướng hạ du bước đi. Rất nhanh, ở trước mặt mọi người xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe núi, mãnh liệt nước sông chảy về phía khe núi, hình thành một cái to lớn thác nước, giống như ngân hà đổ ngược, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Thấy vậy, Ô Chí nhưng trong lòng là khẽ động, khe núi này tuyệt đối là một cái tốt vô cùng tiềm tu chỗ. Chỉ thấy tại nơi khe núi bầu trời, nguyên khí bốc lên, dĩ nhiên hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này nguyên khí vòng xoáy cùng vậy cũng treo thác nước hấp dẫn lẫn nhau, hình thành nhất đạo hoa mỹ phong cảnh tuyến. Đẹp quá a! Lưu Nhã hai mắt si ngốc nhìn đây hết thảy, hưng phấn kêu lên. Ô Chí không biết nói gì nhìn nàng, khe núi này liếc mắt không nhìn thấy đáy, vừa nhìn chính là một chỗ hiểm địa, ở trong mắt của nàng lại thành tiên cảnh. Không nghĩ tới ở nơi này Hồng Diệp Lâm ở chỗ sâu trong, vẫn còn có như vậy một cái bảo địa, thật đúng là vận khí, nếu không có gặp phải Hồng Liên giáo thánh nữ, nếu là có thể ở chỗ này đạt được mặc dù bảo vật, cũng là chuyến đi này không tệ. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Nhất là nhắc tới Hồng Liên giáo thánh nữ, khiến Ô Chí mấy người lập tức trở nên sốt sắng. Đạo thanh âm này đang lúc bọn hắn cách đó không xa, bị nhất đạo đài cao ngăn trở ánh mắt, Ô Chí mấy người mới không có phát hiện đối phương. Làm sao khắp nơi đều là đánh Nhược Tuyết tỷ chủ ý người? Nghe được thanh âm kia, Lưu Nhã giận dữ kêu lên, thần tình gian rất là không cam lòng. Người nào? Lưu Nhã thanh âm khiến cho sự chú ý của đối phương. Tiếp tục liền nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến, từ đài cao phía sau đi tới ba gã tu giả. Ô Chí hung tợn chừng Lưu Nhã liếc mắt, nếu không phải nàng, ba người này khẳng định phát hiện không bọn họ. Các ngươi là ai? Ba gã thực lực của tu giả không thấp, hai gã địa giai lục cấp, một gã địa giai bát cấp. Ba người vừa thấy Ô Chí mấy người thực lực, thần tình lập tức thư giãn xuống tới. Sau đó ánh mắt kia mà bắt đầu tứ vô kỵ đạn ở Khâu Nhược Tuyết ba trên thân người dò xét. còn như ô trí, còn lại là trực tiếp bị bọn họ coi nhẹ. Ba ánh mắt của người giống như là độc xà, nhìn Khâu Nhược Tuyết ba người cả người không được tự nhiên, không khỏi nhíu mày. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta vận khí thực là không tồi, không chỉ có tìm được như vậy bảo địa, dĩ nhiên trả cho chúng ta đưa tới ba người mỹ nhân nhi, vừa lúc một người một cái. Kiệt kiệt, ta nhìn chúng cái kia thân tài sôi động nữ tử, các ngươi không nên cùng ta đoạt. Một tên trong đó tu giả chỉ vào Lưu Nhã, dâm tà nói rằng, hai mắt của hắn hầu như muốn thả khởi quang đến, nước bọt đều chảy ra. Dám đùa giỡn bản công chúa, muốn chết. Lưu Nhã ánh mắt phát lạnh, thân trong nháy mắt hiện ra sát ý cường đại, theo nguyên khí kích phát, ở sau lưng của nàng, hiện ra một con dự tợn bão long, dương nanh múa vuốt, không tiếng động giống giận, tựa hồ cũng đang nổi giận. Lưu Nhã trong tay xuất hiện một bả trường tiên, chỉ nghe bộc một tiếng vang, roi ra cuồn cuộn nổi lên từng đạo lửa nóng khí lưu, một mạch hướng tu giả rút đi. Quả nhiên hỏa bạo, lại còn là một cái huyết mạch dị năng giả, ta thích. Tu giả nhãn tình sáng lên, càng thêm hưng phấn, đối với Lưu Nhã công kích, căn bản cũng không có để vào mắt. Ô Chí sắc âm trầm không gì sánh được, một đôi con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người, trong lòng của hắn, đã đem ba người này trở thành người chết. Ở trong cơ thể hắn, nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất bắt đầu khởi động, Bích Nguyệt đao không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong tay, theo nguyên lưu động của khí, bộc phát ra nhất đạo u lãnh khí tức. Tam sát tuyệt mệnh đao chi tam sát hợp nhất. Ô Chí đầu thủ đem Bích Nguyệt đao bắn ra, trên không trung chém xuất ra đạo đạo hình trăng khuyết đao mang. Ở công kích trước khi, Ô Chí càng là mở ra công kích gia tốc, công kích gấp bội phần mềm hách. Bích Nguyệt đao giống như là như tia chớp, rất nhanh không gì sánh được, vô cùng quỷ dị, đem ba người che phủ ở trong đó. Ba gã tu giả mới vừa cảm giác được không thích hợp, liền thấy một u lánh trăng rằm từ trước mắt xẹt qua, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, thậm chí cũng không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Hàn quang u lánh hiện lên, trực tiếp từ tên kia đùa giỡn Lưu Nhã tu giả một nơi cổ vạch ra đi. Một chùm tiên huyết phun vải ra, tên kia tu giả ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, đã bị chém tới đầu người, sau đó tè ngã xuống đất. Bích Nguyệt đao quá sắc bén, Ô Chí phi đao kỹ năng quá nhanh, tam sát hợp nhất uy lực quá mạnh mẽ. Ở hơn nữa ba người kia cũng lớn ý, dĩ nhiên tại không cảm giác chút nào dưới tình huống, bị Ô Chí chém giết một người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí tên kia quy tắc chi tiết tè ngã xuống đất thời điểm, hai gã khác cường giả còn có chút không dám tin tưởng. Bích Nguyệt đao ở giữa không trung hướng về toàn phi, bị bám từng đạo tiếng gió hú, dĩ nhiên lần thứ hai hướng một tên trong đó tu giả chạm kích đi. Cẩn thận, hai gã tu giả rốt cục phản ứng kịp, theo tới thì còn lại là giận dữ, một kích đem Ô Chí Bích Nguyệt đao đánh bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, băng rít gào, ngươi dĩ nhiên sát tam đệ. Hai gã cường giả giận tím mặt, hung ác trừng mắt Ô Chí. Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết, ta không chỉ có giết hắn, bây giờ còn muốn giết các ngươi. Ô Chí thần tình băng lãnh, đối phương lại dám đánh Khâu Nhược Tuyết ba người chủ ý, đó chính là chết chưa hết tội. Muốn chết, ta muốn ngươi là tam đệ chôn cùng. Hai người kia đằng đằng sát khí dựng lên, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên khí bàn tay to, hướng Ô Chí bao phủ xuống đi. Ô Chí không hề sợ hãi, đồng dạng ngưng tụ ra ngập trời cự trường, trong tay bắt nổi khổng lồ trường đao, xẹt qua chân trời, hướng hai gã tu giả cự trường chém tới. Ầm, cự đao chém ở bàn tay của đối phương trên, chỉ là khiến bàn tay của đối phương đốn nhất đốn mà thôi, thế nhưng Ô Chí lại liên tiếp lui về phía sau ra 4-5 bước. Đồng thời hai mặt hai gã mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn trong nháy mắt đã bị bức đến hạ phong. Tên này địa giai cấp 8 cao thủ giao cho ta, tên kia địa giai lục cấp tu giả giao cho các ngươi, nhất định phải chống đỡ a. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết ba người kêu lên, sau đó sẽ lần vung lên cự đao, hướng tên kia địa giai cấp 8 cường giả chém tới. tiểu tử cuồng vọng. Tên kia địa giai cấp 8 tu giả giận dữ, đồng thời trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Ô Chí chăm chú chỉ có địa giai cấp 2 thực lực, dĩ nhiên có thể chống đỡ bọn họ huynh đệ hai người công kích, nhất định chính là yêu nghiệt a. Chủ yếu hơn chính là Ô Chí công kích quá quỷ dị, rõ ràng đưa hắn cự đao đánh bay, dĩ nhiên tùy ý nhất đạo công kích về phía bọn họ chém tới, để cho bọn họ rất là cả kinh. Nghe được Ô Chí tiếng kêu, Khâu Nhược Tuyết ba người cũng là tinh thần chấn động, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng sóng gió nổi lên, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào tên kia địa giai cường giả cấp 6. Ở Khâu Nhược Tuyết phía sau, một đóa to lớn đỏ như máu liên hoa hư ảnh nổi lên, theo Khâu Nhược Tuyết thôi phát, lúc chìm lúc nổi, thoạt nhìn rất là yêu dị. Tên kia tu giả đột nhiên chứng kiến Khâu Nhược Tuyết sau lưng liên hoa hư ảnh, một đôi con mắt lập tức trừng lớn, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hồng Liên huyết mạch, ngươi là Hồng Liên giáo thánh nữ. Tên kia địa giai cường giả cấp 6 khiếp sợ kêu lên, thuận tay còn lại là mừng như điên. Tên kia địa giai cấp 8 cường giả nghe được người này tiếng kêu sợ hãi, cũng quay đầu hướng Khâu Nhược Tuyết quên đi qua. Khi hắn chứng kiến Khâu Nhược Tuyết sau lưng Hồng Liên hư ảnh lúc, đồng dạng hưng phấn kêu to lên. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Hồng Liên thánh nữ dĩ nhiên chủ động đưa đến trước mặt của ta. Ông trời cũng đang giúp ta à. Tên kia địa giai cấp 8 cường giả càn rỡ cười lớn. Còn như Ô Chí, căn bản cũng không có bị hắn đặt ở áp lực. Còn như mới vừa nhất đao, là bọn hắn đại ý mà thôi. Hắn tự tin, nếu như Ô Chí lại bắn ra một bả đồng dạng phi đao, hắn tất nhiên có thể chống đỡ. Hừ, cùng ta đối chiến, lại vẫn dám phân tâm. Ô Chí lạnh rên một tiếng, chứng kiến đối phương thần thái, sát ý trong lòng càng thêm nồng nặc. Sau đó, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời cuồn cuộn ra, ở trong tay của hắn, phong liệt đao theo nguyên khí cùng nguyên linh khí kích thích, cuồn cuộn nổi lên từng đạo cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng. Huyền băng ngạo khí chém, Ô Chí không có chút do dự nào, trực tiếp làm cho ra bản thân cường đại nhất công kích. Vân Thủy Thành những địa giai đó cường giả tối đỉnh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này tất nhiên còn đang Hồng Diệp Lâm bên trong thăm dò, một trận chiến này tuyệt đối không thể trì hoãn lâu lắm. Sở dĩ hắn vừa lên đến liền khiến cho ra mạnh nhất nhất chiêu, công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội khởi động, chém liên tục phần mềm hách khởi động. Ô Chí trên người bộc phát ra nồng nặc chí cực sát ý, vừa lên phong liệt đao, thừa dịp đối phương cuồng tiếu lúc, cuộn trào mãnh liệt nhất hướng đối phương đánh tới. Tại nơi phong liệt đao mặt ngoài, ngưng tụ ra từng đạo nguyên khí đao mang, bao lấy cơn lốc cuồng bạo, đem hàn ý thôi phát đến mức tận cùng, càng là trợ trường phong liệt đao uy thế. Địa giai cường giả nguyên khí ngưng vật có bao nhiêu loại thi triển thủ đoạn, ngưng tụ ra nguyên khí cự trường chỉ là nhất thông thường thủ đoạn mà thôi. Ngoài ra còn có ở nguyên khí mặt ngoài ngưng tụ ra nguyên khí mang các loại, Ô Chí hiện tại đang sử dụng đúng là như vậy. Nhất đạo sắc bén, ngang ngược đao mang từ phong liệt trên đao thoát ly ra, bị bám thao thao khí phách, hướng tên kia địa giai cấp 8 cường giả chém xuống đi. Cái này chém ra một đao, thiên địa lập tức trở nên biến sắc, nguyên khí kịch liệt ầm vang đứng lên, uy thế 10 phần. Tên kia địa giai cấp 8 cường giả, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại không thể chống lại chi niệm, toàn bộ tâm thần cũng bắt đầu run. Một cái tiểu tiểu địa giai nhị cấp tiểu tử mà thôi, ở lão tử trước mặt, có thể ngươi tư cách phách lối. Tên kia tu giả trong lòng cuồng nộ, sau đó tụ lại trong cơ thể tất cả nguyên khí, đồng dạng tế xuất một đem trường đao, hướng hung uy hiển hách đao chém nghênh đón. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu đung đưa, hai cái một kích này, dĩ nhiên đấu cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng Ô Chí có chém liên tục phần mềm hách, lại là một càng thêm hung mãnh công kích kéo tới, trực tiếp đem tên kia đối phương chém liên tiếp lui về phía sau. Băng rít gào, Ô Chí biến sắc lạnh lẽo, trong óc nguyên linh tức điên cuồng nhất tuôn ra. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trong thiên địa băng nguyên tố cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tại nơi tên đối thủ đỉnh đầu ngưng tụ thành một con hung ác băng tuyết cử thú. Cử thú rít gào một tiếng, trực tiếp hướng tên kia địa giai cấp 8 cường giả thôn phệ đi. Cái này băng rít gào là băng thần huyền bí quyết trong tuyệt chiêu. Theo Ô Chí đối với băng thần huyền quyết lĩnh ngộ, cũng đã có thể thi triển. Theo băng tuyết cử thú xuất hiện, toàn bộ thiên địa tựa hồ bỗng nhiên thay đổi băng lạnh xuống. Địa giai cường giả cấp 8 rốt cục biến nhan sắc, tụ lại còn dư lại không nhiều nguyên khí, quơ lên trường đao hướng cự trường chém tới. Cự thú rít gào một tiếng, vọt tới đối phương bên người lúc, lại không có dấu hiệu nào muốn nổ tung lên, đem tên kia tu giả nổ đầu óc choáng váng, vết thương chồng chất. Ô Chí thừa cơ mà lên, phong liệt đao lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cuồng bạo đao mang, trực tiếp đem người nọ chém thành hai khúc. Tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa, Ô Chí kịch liệt thở hổn hển, chém giết tên này địa giai cấp 8 cường giả, hắn cũng rất không thoải mái. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết ba người cùng tên kia địa giai cường giả cấp 6 cũng đang có hừng hực khí thế. Khâu Nhược Tuyết cùng Lưu Nhã mặc dù chỉ là địa giai một cấp thực lực, thế nhưng hai người đều giác tỉnh huyết mạch. Thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái mức độ khó tin, ở hơn nữa đừng ảnh ở bên cạnh quấy rầy, lại đem tên kia tu giả có liên tục bại lui. Lúc này, tên kia tu giả thấy Ô Chí dĩ nhiên chém sát địa giai cấp 8 cường giả, trong lòng sợ hãi không thôi, nơi đó còn có chút nào chiến ý. Mắt thấy Khâu Nhược Tuyết ba người công kích lần thứ hai kéo tới, hắn rất là dứt khoát nương hung hãn công kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng bỏ trốn đi. Chạy đi đâu? Lưu Nhã giận dữ, trường tiên trong tay bộc phát ra mãnh liệt uy thế, hướng tu giả bay tới, nhưng nơi nào còn có thể tới kịp, một mạch tức giận nàng nổi trận lôi đình. Ở Ô Chí trong tay, Bích Nguyệt đao xuất hiện lần nữa, theo nguyên khí trong cơ thể kích thích, bộc phát ra u lãnh khí tức. Sau đó, hắn đầu thủ vải ra Bích Nguyệt đao, vẽ ra trên không trung từng đạo trăng rằm hình đao mang, rất nhanh vô cùng hướng tu giả vọt tới. Tu giả sớm đã thành chim sợ cành cong, không có bất kỳ ý chí chiến đấu, một cái không tra, bị Ô Chí Bích Nguyệt đao đâm thủng yết hầu, rất là không cam lòng té trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424. Phần mềm hách tiếng nhắc nhở khởi ngắm trên mặt đất ba cổ thi thể, Ô Chí mấy người không có bất kỳ đồng tình tâm. Đây là một cái ăn thịt người thế giới, càng là một cái thực lực vi tôn thế giới. Nếu như Ô Chí thực lực không bằng đối phương, cũng sẽ bị đối phương chém giết, nhưng lại muốn hại Khâu Nhược Tuyết ba người không có kết cục tốt. Ô Chí nhanh chóng vọt tới ba cổ thi thể hai bên trái phải, trích bọn họ túi trữ vật. Sau đó đem ba cổ thi thể ném tới trong khe núi. Bọn hắn bây giờ đang bị địch nhân truy sát, tuyệt không thể cấp địch nhân lưu lại bất kỳ manh mối. Sau đó, hắn đi tới vách đá, thăm dò xuống phía dưới liếc một cái, lập tức có một cổ gió lạnh lạnh thổi đi lên. Bất quá đối với khe núi này, hắn cũng rất là thỏa mãn. Đi, chúng ta nhảy xuống. Ô Chí quay đầu muốn ba người vừa cười vừa nói. Đưa tới ba người lúc thì trắng nhãn. Từ phía trên nhảy xuống, tuyệt đối có thể đưa bọn họ té cái thịt nát xương tan. Mọi người tìm kiếm một phen riêng mình túi trữ vật cùng trữ vật nguyên giới. Cuối cùng vẫn là Ô Chí tại nơi ba gã tu giả trong túi đựng đồ tìm được thật dài dây thừng. Sau đó, Ô Chí bốn người buộc hảo dây thừng, theo dây thừng kia hướng bên dưới khe núi bước đi. Mấy người đều là thực lực cường đại tu giả. Lại có dây thừng tương trợ, khe núi này tuy là đầu tiểu, lại còn khó không được bọn họ. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến khe núi ở giữa. Đúng lúc này, Ô Chí trong đầu phần mềm hách lại đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng nhắc nhở. Phát hiện thất cấp thiên tài địa bảo phong linh thảo, tọa độ 246-32, trên người trang bị có tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 246-32. Phát hiện thất cấp thiên tài địa bảo tham nguyên quả, tọa độ 479-54, trên người trang bị có tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 479-54. Phát hiện thiên tài địa bảo phong nguyên thạch, tọa độ 348-78, trên người trang bị có tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 348, 78. Phát hiện, từng đạo tiếng nhắc nhở ở trong đầu vang lên, nếu chấn hắn đầu não say xe, cả người trong nháy mắt dại ra xuống tới. Ô đại ca, ngươi làm sao? Đi nhanh một chút a, ta nhanh không kiên trì nổi. Lưu Nhã ở Ô Chí mặt trên, vừa thấy hắn dừng lại, lập tức bắt đầu oán trách. Nguyên bản nghe nói phải đến bên dưới khe núi, Lưu Nhã còn có chút hưng phấn. Thế nhưng theo dây thừng mới vừa đi không có có xã lắm không, nàng mà bắt đầu oán trách. Ô Chí bị Lưu Nhã mà nói giật mình tỉnh giấc, dùng sức lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run. Nơi đây quả nhiên là một cái bảo địa. Hắn phấn chấn ở trong lòng kêu lên, sau đó một đôi con mắt bắt đầu hướng bốn phía nhìn quét. Chỉ là vừa mắt chỗ toàn bộ đều là đột thạch cùng cỏ hoang, cành cây. Nơi đó có cái gì thiên tài địa bảo a? Ô Chí chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai xác định phần mềm hách không có cùng hắn nói đùa. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía trước mặt vách đá. Ô đại ca, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không xuống phía dưới? Thực sự rất mệt mỏi. Lưu Nhã lần thứ hai oán trách. Ô Chí ngẩng đầu nhìn phía nàng, sau đó thần bí cười cười. Ta phát hiện một cái hảo địa phương, các ngươi có muốn hay không theo ta đi nhìn? Vừa nghe nói có hảo địa phương, Lưu Nhã tới ngay tinh thần. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi. Mà Khâu Nhược Tuyết hai người cũng quay đầu nhìn về hắn. Các ngươi đều đến ta trong ngực, ta mang bọn ngươi đi. Sắc lang, phi, còn muốn chiếm tiện nghi của chúng ta? Cũng không có cửa. Khâu Nhược Tuyết ba người sắc mặt của hơi phiếm hồng, hướng Ô Chí phun một hơi. Ô Chí hô to oan uổng, cảm giác mình rất ủy khuất. Các ngươi đến ta trong lòng, ta trực tiếp thi triển thần thông truyền tống đi qua, nơi đó rất xa. Thực sự, ngươi không có gạt chúng ta. Thật không phải là chiếm tiện nghi của chúng ta. Ba người đều dùng một bộ ánh mắt nghi hoặc đánh giá Ô Chí, một mạch đưa hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Không làm sao được, Ô Chí không thể làm gì khác hơn là không ngừng hướng ba người cam đoan, mới để cho ba người tin tưởng hắn là nói thật. Em gái ngươi à, lời của lão tử cứ như vậy khiến người không thể tin được sao? Hắn ở trong lòng không ngừng phúc phỉ, bị ba người làm không có chút nào tính tình. Sau đó, ba người cẩn thận trượt đến Ô Chí bên người. Lưu Nhã tiếp tục ghé vào Ô Chí sau lưng của thượng, còn như Khâu Nhược Tuyết cùng Đừng Ảnh hai người, còn lại là núp ở Ô Chí trong lòng. Vì sao mỗi lần cũng làm cho ta ở trên lưng ngươi, lần sau ta cũng muốn để cho ngươi ôm ta. Lưu Nhã lập tức lại bắt đầu khó chịu kêu lên, khiến Khâu Nhược Tuyết hai người thần sắc trở nên không tự nhiên lại. Đối với Lưu Nhã, Ô Chí là hoàn toàn không nói gì. Mới vừa rồi còn đang sợ bản thân chiếm tiện nghi của nàng, hiện tại khen ngược, lại muốn chủ động yêu thương nhung nhớ. Nhận đúng nhất đạo tiếng nhắc nhở, Ô Chí lập tức mở ra tự động truyền tống phần mềm hách. Chỉ thấy quang mang lóe lên, Ô Chí mấy người tự biến mất tại chỗ. Mà ở Hồng Diệp Lâm bên trong, những cửu cấp đó cường giả tối đỉnh thi triển ra thân pháp, cường đại thần thức hầu như bao phủ gần phân nửa Hồng Diệp Lâm. Những cường giả kia tốc độ thật nhanh, còn có am hiểu truy kích cao thủ. Bọn họ dọc theo Ô Chí lưu lại khí tức, rất nhanh cũng đuổi tới khe núi bên cạnh. Nơi này có vết máu, chiến đấu tuyệt đối không cao hơn nửa khắc đồng hồ. Thánh nữ bọn họ gặp phải đối thủ, rốt cuộc là thánh nữ bọn họ thắng, còn là bọn họ đối thủ thắng. Chúng tu giả bắt đầu suy đoán.